Nắng hạ ngày đông, chương 46, số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Lập Đông tóm gọn lại chuyện của nhà họ Giang ở Thiên Tân một lần, nói, trong chuyện này trách nhiệm của anh tương đối lớn. Nhạ Nhạc nói. Anh thấy chuyện này phải trách anh sao? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Chỉ Lập Đông tràn ngập áy náy và tự trách nói. Lúc quyết định kết thúc hợp tác, anh không muốn đối mặt với chú Giang nên lựa chọn lảng tránh, lúc đó anh nên gặp mặt chú ấy, giải thích rõ ràng nguyên nhân làm ra quyết định lần này của mình. Cho dù chú ấy vẫn không vui thì ít nhất chú ấy có thể chuẩn bị tâm lý với bộ mặt thật của con rể, có thể sẽ không phát triển tới bước này. Hạ Nhạc trầm mặc khác thường nhìn hắn, nghe hắn nói xong cũng không bày tỏ ý kiến gì. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hắn không nhận được lời đáp lại, có hơi mất mát nói. Anh muốn giúp Giang Kỳ, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn là bà chủ, đã không tách rời với xã hội rồi, em gái cô ấy quá nhỏ, nếu như không ai giúp thì hai người bọn họ sẽ rất khó khăn. Hạ Nhạc dùng một loại ánh mắt rất xa lạ mà nhìn hắn, nói một câu. Mỗi người có một số phận riêng, Chỉ Lập Đông, lời này không phải không đúng, xuất hiện ở lúc này có hơi quá mức lạnh lùng. Hắn nghĩ hắn có lẽ không hiểu ý của Hạ Nhạc, cẩn thận mà hỏi. Em tin tưởng vào số phận sao? Hạ Nhạc nằm quay lại trong bồn tắm, nước hơi gợn tràn ra ngoài vài vòng, cậu không nhìn Chỉ Lập Đông, ánh mắt dừng giữa khoảng không nói. Có lúc tin, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Chỉ Lập Đông càng không hiểu, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Hạ Nhạc nhắm mắt lại nói. Anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một lát, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Chỉ Lập Đông, khúc nhạc dương cầm chậm rãi phát ra từ trong loa. Ca khúc này của Johann Sebastian Bach, đối với nhiều người vô cùng thâm thúy, càng đừng nói với một người như Chỉ Lập Đông hoàn toàn không biết tới vẻ đẹp của nghệ thuật hoàn mỹ. Johann Sebastian Bach là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque. Hắn ngượng ngập đứng dậy, cầm ghế nhỏ đi ra ngoài. Đi tới cửa lại đi vòng trở lại, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm. Hắn không biết hắn làm sai gì rồi, hay là nói sai cái gì rồi. Hắn đành phải hỏi, em mất hứng à, sao thế? Hạ Nhạc nhắm mắt lại không để ý tới hắn, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Chỉ Lập Đông nói, có gì không vui thì em nói cho anh đi, giữa chúng ta đừng nên giấu giếm ở trong lòng. Hạ Nhạc nhíu lông mày lại, ấn đường nhíu lại thành một chữ. Xuyên, nhỏ, chữ xuyên, choan, Chỉ Lập Đông nói. Anh thực sự rất ngốc, em không nói thì anh cũng không đoán ra được. Em nói cho anh biết đi, xin em đấy. Hạ Nhạc mở mắt, ánh mắt hỗn loạn, Chỉ Lập Đông bất lực ngồi xổm ở đó, hai mắt tội nghiệp nhìn cậu. Hạ Nhạc nói, đưa khăn tắm cho em, Chỉ Lập Đông vội vàng với lấy cái khăn tắm ở trên giá bên cạnh xuống. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Hạ Nhạc từ trong bồn tắm đứng dậy, tiếng nước kêu ào ào như Venus. Đi ra khỏi bồn tắm, cơ thể thanh tú mà khỏe đẹp, phần trên hình tam giác ngược tứ chi thon dài, bắp chân nhỏ mềm, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ giải thích được bí ẩn mỹ học về tỷ lệ vàng. Venus, thần vệ nữ, là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền. Cậu nhấc chân đi ra, Chỉ Lập Đông dùng khăn tắm bao phủ lấy cậu từ trước tới sau, thuận thế ôm cậu vào ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng không tránh đi mà dựa đầu trên vai của Chỉ Lập Đông. Sau khi sưởi ấm, nhiệt độ phòng là 25 độ, trong phòng tắm chỉ sợ càng cao hơn, Chỉ Lập Đông ngược lại không sợ đôi chân trần của Hạ Nhạc sẽ bị lạnh. Hai người cứ ôm nhau như vậy vài phút, Chỉ Lập Đông cũng không truy hỏi nữa, hắn cảm thấy được thái độ của Hạ Nhạc so với ban nãy mềm hơn rồi. Sự nóng này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém. Hạ Nhạc tựa như đứa trẻ vậy, cũng chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Trên mức độ nào đó, điều này đáp ứng đáng kể sở hữu tuyệt đối từ 1 đến 0. M thanh Hạ Nhạc rất thấp tỏ ra yếu ớt gọi hắn. Đại chi từ, Chỉ Lập Đông cảm thấy tê dại từ mang tai tới đầu tim. M thanh của Hạ Nhạc rất trong trẻo, bình thường nói chính sự thì có vẻ trầm ổn đáng tin, khí chất rất tinh anh, lúc tự mình triền miên mà nghe loại âm thanh này, có khác gì đưa tới một loại hương vị say đắm lòng người cực lớn đâu. Hắn đã đắm đuối tất cả của Hạ Nhạc, âm thanh chỉ là một trong số đó mà thôi. Nghe anh nói chuyện của nhà họ Giang, Hạ Nhạc nói, em có hơi sợ, Chỉ Lập Đông đang thất thần lập tức hồi phục lại tinh thần nói. Sao lại sợ, Hạ Nhạc im lặng hơn 10 giây mới nói. Anh gặp phải chuyện không muốn gặp nên chọn cách lảng tránh, chờ sau khi sự việc trôi qua lại thấy áy náy một lần nữa, anh cũng luôn như vậy. Chỉ Lập Đông, hắn không thông minh bằng Hạ Nhạc, không phải là vì hắn là một kẻ ngu ngốc. Hạ Nhạc không phải đang nói tới chuyện của nhà họ Giang, mà là đang nói chuyện của hai người họ. Quả nhiên, Hạ Nhạc đẩy hắn ra, choàng khăn tắm xong xuôi, ánh mắt ảm đạm nói. Anh bởi vì áy náy, muốn giúp đỡ người em gái không gặp nhiều năm như vậy, vậy có phải anh bởi vì áy náy mới nói yêu em không? Chỉ Lập Đông lập tức nói. Đương nhiên không phải, hắn rất sốt ruột, lập tức nói tiếp. Nếu như bởi vì áy náy, em vừa trở về anh đã nói anh rất rất yêu em rồi, còn phải để em đợi lâu như thế sao? Nhưng mà vì anh không muốn lừa em, anh đối với em rất thật lòng, anh phải khẳng định rằng anh cho em chính là em muốn vậy. Em tin anh, phải moi tim ra đưa cho em xem mới được sao? Hắn làm vẻ muốn moi tim ra. Hạ Nhạc nói, anh trẻ con, mặt Chỉ Lập Đông lại oan ức. Vẻ mặt Hạ Nhạc không chút thay đổi nói. Lúc làm việc ở Hồng Kông, có một thầy phong thủy rất nổi tiếng từng xem bát tự cho em, nói trong số phận của em không có nhân duyên, sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Chỉ Lập Đông nghe xong không vui, tức giận nói. Nếu như lời ông ta là sự thật thì chính là anh sắp chết trẻ rồi. Ai, em đừng cầu anh, Hạ Nhạc hung hăng nói. Cấu chết anh mới được, ai cho phép anh lại nói lung tung chứ? Cách chương.